Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 345, C4. 4 càng, Lưu Thanh Vân chỗ ỷ lại bốn đại cao thủ đều thua. Lưu Thanh Vân cũng biết, hắn lúc này đây hoàn toàn vấp ngã, thua ở cái này mấy cái gia hỏa trên tay, cho nên liền liều mạng. Đánh chết một cái không lỗ, đánh chết hai cái buôn bán lời. Về phần mệnh cùng Lưu Bân mệnh, Lưu Thanh Vân tin tưởng đại ca của hắn hội giúp hắn báo thù. Tứ Hải Bang quát xá Bảo Loan lâu như vậy, tuyệt đối không phải là không có một chút nội tình phổ thông tổ chức. Lưu Thanh Vân ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên cò súng, sau đó giữ tợn cười, ngón tay chậm rãi đè xuống. A! Đột nhiên, Lưu Thanh Vân khoanh tay cổ tay, tiền huyết giọt ở trên đất, mà con kia không lóa mắt mini súng lục thì là rơi vào trên mặt đất. A hát, Tứ Hải Bang đại ca đều như thế không có phong độ sao? Còn chơi đánh lén, xem ra ngươi là thật muốn buộc ta sát tuyệt các ngươi a. Diệp Lăng quát lạnh, tinh thần lực của hắn sao mà cường đại. Nhất chút dấu vết đều không chạy thoát hắn con mắt, hầu như có thể xưng trên là hỏa nhãn kim tinh, mà Diệp Vô Đạo chứng kiến cây súng kia, nhất thời lửa giận ngút trời, mắng to một tiếng đi thẳng tới Lưu Thanh Vân bên người. Bàn tay hung hăng vỗ đi, ba, Lưu Thanh Vân hét lên rồi ngã gục, miệng phun tiên huyết, tóc rất loạn, nơi nào còn có mới vừa đại kiêu dáng dấp. Người đặc biệt lại vẫn dám ngầm đấy. Diệp Vô Đạo hét lớn. Một chân hung hăng lại đá vào trên ngực của hắn. Phác thông một tiếng. Lưu Thanh Vân bị này cổ lực mạnh trực tiếp bắn cho lật vài cái biến. Sau đó lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Trực câu câu nằm ở trên đất. Xem lấy bầu trời. Con mẹ nó lại vẫn muốn giết ta. Không phải là lão tử ta mệnh đại. Ta còn thực sự để cho ngươi đắc thủ. Mạc Tinh hét lớn, đang ở muốn hướng phía Lưu Thanh Vân phóng đi thời điểm. Mười mấy đạo nhân ảnh từ trong nhà vọt ra, trong tay đều cầm một cái khống chế khí, mà quấn ở bọn họ trên người thì là tràn đầy thuốc nổ. Đều lui về cho ta. Ai dám đang động một hồi, chúng ta liền đều chết ở chỗ này. Ngược lại mạng của lão tử không bao nhiêu tiền. Một thanh niên giữ tợn giống to hơn, mấy người khác cũng là tay cầm điều khiển từ xa, sau đó trở lại Lưu Thanh Vân bên người, đem chật vật không chịu nổi Lưu Thanh Vân cho đỡ lên. Ha ha ho khan, lão tử vấp ngã, chẳng qua lão tử còn không có thua, dám đến ta Tứ Hải Bang địa bàn làm càn, phải trả giá thật lớn, cái gì cho má tứ đại công tử. Ở ta Lưu mẫu nhân trong mắt, nhằm nhò gì, Lưu Thanh Vân phun ra một khẩu huyết thủy điên cuồng giống to hơn. Cho tới bây giờ, người nào cái quái gì vậy còn cố trên cái gọi là công tử lớn nhỏ. Đây là đang đổ tài sản tính mệnh. Diệp Lăng mấy người thấy vậy, đều là vui vẻ, một ít thuốc nổ mà thôi, còn muốn thương tổn bọn họ. Quá không đem bọn họ coi thành chuyện gì to tát đi. Đến rồi bọn họ cảnh giới bây giờ. Cái gì viên đạn thuốc nổ. Hết thảy đều vô dụng. Vì sao bọn họ có thể được xưng là hành tẩu tại thế tục nhân hình hạch đạn. Cái kia liền là bởi vì bọn họ là hiện tại khoa học kỹ thuật không cách nào giải quyết. Là sự tồn tại vô địch. Người cảm thấy mấy thứ này có thể uy hiếp được chúng ta sao? Vẫn là cảm giác người có đầy đủ con bài chưa lật có thể giết chúng ta. Diệp Lăng cười khẽ, Lưu Thanh Vân nheo nheo cái cổ, giữ tợn cười, giết giết không được ta không biết, ngược lại ta biết, lão tử là vấp ngã, bất quá ta còn không muốn nhận thua. Ồ, đã như vậy ngươi liền án a, ta cho ngươi thời gian 3 giây, ngươi không đè xuống đến mức nói. Ta muốn phải xoa bóp a. Diệp Lăng đột nhiên nói ra một câu nói, làm cho Lưu Thanh Vân đám người có chút ngẩn ra. Có ý tứ, cái gì gọi là ngươi không theo ta cần phải xoa bóp? cái này mẹ nó điều khiển từ xa ở ta trên tay có được hay không? Ngươi theo ta đùa giỡn đâu? Ba, Diệp Lăng chậm rằng giặc thét lên, sau đó từ trong túi xuất ra một điếu thuốc điêu ở tại ngoài miệng châm lửa. Chậm cái sợi sợi hút một khẩu, hộc ra một cái vòng khói. Lưu Thanh Vân chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng như thế, nhất thời cười nhạt, ta nghĩ ngươi còn không biết hắn uy lực đi. Ta cho ngươi biết, đây là C4 thuốc nổ, là mỹ đế mới nhất sản phẩm, uy lực rất đại, một cái cứ điểm thiêu phía sau, 20 mét phạm vi người một cái đều chạy không được. Ngươi nghĩ thử xem sao? Diệp Lăng lại hít một hơi thuốc, sau đó hoạt động hạ cái cổ. Hai, lạc tương đương đát, Lưu Thanh Vân tựa hồ cảm thấy một tia không ổn. Hơn nữa mấy tên khốn kiếp kia ra hỏa đều là gương mặt tiếu ý. Bọn họ không sợ sao? Còn là nói bọn họ không biết C4 uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mình là không phải là cần cho bọn hắn làm mẫu hả? Không học thức là thật đáng sợ a. Các người bình thường cũng không nhìn liên quan tới vũ khí tin tức ấy ư. Nam nhân không phải là hẳn là đều thích loại này dữ liệu sao? Nhất, Diệp Lăng hít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi nói, thuốc lá phun ra, bàn chân rụi tát, giữ tợn cười, ai đừng nóng vội đừng nóng vội. Đây chính là C4 thuốc nổ a. Các ngươi không biết không? Lưu Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, sẽ không thật gặp vài cái ngu ngốc đi. Diệp Lăng cười khẽ, biết a, không phải là ngươi đặc biệt hay sao? Rất đáng tiếc rồi, tiểu gia ta không hay, ta đặc biệt còn ba đây. Ùng ùng, đột nhiên, một gã cầm điều khiển từ xa ra hỏa ngón tay dĩ nhiên không nghe sai khiến đè xuống. Lưu Thanh Vân nhất thời kêu to, mọi người đều là bỗng nhiên đánh ở trên mặt đất, một quang minh ở cái kia cái ra hỏa trên thân ầm ầm sáng lên. Hắn trên thân quấn quýt lấy thuốc nổ, trực tiếp bạo tạc, sinh ra đáng sợ trùng kích. Chỉ bất quá, những thứ này trùng kích đều ở đây hắn thân hình chu vi không ngừng khuếch tán, mà không có xông ra, như trong chai thủy, tùy tiện chịu đến bao nhiêu bão táp, cũng sẽ không vẫy ra đi. Chỉ bất quá, bạo tạc tiếng vang sau khi rơi xuống, cái kia đáng thương ra hỏa, chỉ còn lại có một đống mơ hồ không rõ thi cốt. Hí, dừng một chút, chúng ta chịu thua, các ngươi không phải người, các ngươi là ma quỷ. Lưu Thanh Vân cũng đã gặp qua các mặt của lớn xã hội đại kiêu a, nhưng là chứng kiến tràng diện này, cũng là nhịn không được tê cả da đầu. Mở con mẹ nó cái gì vui đùa đây? Đây là thuốc nổ, làm sao chỉ ở một người trong phạm vi nổ? Bây giờ nói chịu thua, ngươi là không phải là cho là chúng ta thật C4 đâu. Diệp Lăng cười nhạt, ngón tay chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, hưởng chỉ thanh âm vang giòn, Lưu Thanh Vân bên người lại một cái người chừng lớn con mắt bạo tạc. Ánh lửa ngút trời, uy lực nhưng là bị Diệp Lăng lấy linh lực cho vây ở hắn bên cạnh mình. Không, không. Chúng ta đầu hàng, các ngươi là không thể hành hạ đến chết tù binh. Lưu Thanh Vân dĩ nhiên thành thạo cởi xuống quần của mình, đẩy tay chính mình bạch sắc khố khố. Đung đưa, ta kháo, cái quái gì vậy? Đây là tứ hải bang đại ca. Dùng khố khố đầu hàng, dùng cờ hàng nột. Mạc Tinh nhất thời phá lên cười. Đại ca, người kém tốt cũng là tứ hải bang đại ca có được hay không? Đại biểu cho tứ hải bang uy danh đây. Đừng như thế không có tiết tháo. Người tiết tháo đâu? Bị cẩu ăn. Lưu Thanh Vân cũng là cái kia phiền muộn a. Hắn tâm lý phòng tuyến đã hoàn toàn bị đánh tan. Hắn đường đường đại ca, lúc nào gặp được loại này sự tình? Quá cái quái gì vậy, quỷ gì? Lão tử trở lại Bảo Loan, nhất định phải mời đại pháp sư cho mình đi trừ tà. Ta đầu hàng, các ngươi không thể giết ta. Lưu Thanh Vân miệng nhất định, ngược lại lão tử đầu hàng, các ngươi không thể giết ta. thích sao trách tích đi. Diệp Lăng cũng là xin lỗi cười. Xin lỗi, ta không chấp nhận ngươi đầu hàng. Cho nên nói, gặp lại sau, nói cho hết lời. Ùng ùng nổ, lúc này đây, tất cả lựu đạn toàn bộ dẫn hỏa. Mà lần này cũng không có lại bị giam cầm uy lực. Bốn người thân ảnh biến mất tìm không thấy. Mà toàn bộ biệt thự, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Thành một đống đất chết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.